Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 821 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 820 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lương Thúy Hồng, bạn Nguyễn Trí Bảo và bạn Phi Long các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn, quê của bạn là ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bạn chứng kiến và trải qua cùng với lại anh chị ba của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, vào thời điểm mà bạn chỉ mới có 12, 13 tuổi thôi các bạn. Bạn kể rằng á, là quê gốc của gia đình của bạn á, là ở Bạc Liêu. Nhưng mà sau đó thì gia đình của bạn đã lên trên Bình Dương để mà lập nghiệp. Thì khi mà lên đây á, thì anh ba của bạn mới lấy vợ và hai vợ chồng anh ba đã để dành dụm tiền để mua một cái căn nhà riêng. Hai người mới dọn qua nhà đó để ở các bạn. Thì cái ngôi nhà này á, là anh chị ba của bạn sinh sống cho tới tận bây giờ luôn. Ngôi nhà cũng khá là lớn, đất xung quanh cũng lớn. Nhưng mà có cái á, là khi mà cái đường đi vô cái ngôi nhà này á, là nó rất hoang vắng, giống như là nhà nằm trong cái lô cao su giữa các bạn, xa xa mới có một cái căn nhà mà xung quanh toàn là cây cối không à. Mà cái lúc mua á, thì ba mẹ của bạn á, là nói rằng á, là trời ơi, sao mà mua nhà gì mà trong cái chỗ hoang vắng quá, đi vô nó rờn rợn quá. Mà anh ba của bạn á, thì ham rẻ, người ta bán cái nhà này giá rẻ lắm, cho nên á, là anh ba nói rằng á, là thôi có gì đâu hoang vắng thì mình vô mình ở hả, giá rẻ vậy mà được cái nhà lớn đất lớn vậy á, là cũng quá được rồi. Mà cái lúc mà hai anh chị của bạn á, dọn qua đây ở á, thì do là anh ba của bạn á, là đi làm từ sáng tới chiều mới về. Mà chị dâu á, thì ở nhà có mình ơn nè, cho nên nó là chị dâu á, là hay rủ bạn qua chơi với chị dâu, hủ hỉ với chị dâu. Cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ chiều á, là bạn sẽ tự đi xe đạp về. Hầu như mỗi ngày đều vậy các bạn, cái lúc mà đi học về ha, là bạn đi xe đạp thẳng về nhà của anh ba luôn. Xong rồi tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ là bạn sẽ đi về. Mà bạn kể trong cái khoảng thời gian đó đó là cũng bình thường lắm. Tại vì á, là cái lúc mà bạn vô nhà anh ba thì lúc đó là buổi trưa. Mà cái lúc về thì mới 3 giờ mấy 4 giờ chiều. Cho nên nó là vẫn còn rất là sáng. Thành ra là bạn thấy rằng á, là tuy rằng vắng nhà thì vắng thiệt. Nhưng mà cũng không có gì đáng nói hết. Cũng đi bình thường. Không có gì xảy ra. Và kể cả bạn cũng không nghe anh chị ba nói gì cả. Chị dâu của bạn là cái người cũng nhát dữ lắm, nhưng mà không nghe chị dâu nói gì hết, cho nên đó là nghĩ rằng nó ổn rồi. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là do là cái lúc mà bạn chuẩn bị đi về, nhưng mà trời bắt đầu đổ mưa các bạn, mưa rất là lớn luôn, bạn không có thể nào về được. Mà mưa nó dài cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy tối vẫn chưa hết mưa. Lúc đó là anh ba đợi mưa về ha. Thì anh ba mới nói rằng là bây giờ là tối rồi mà mưa lớn nữa, cho nên nó là thôi hôm nay là ngủ lại đây đi, rồi sáng mai rồi về. Thì bạn cũng đồng ý luôn. Thì sau khi mà ở lại ha, thì hai anh chị với lại bạn mới dọn cơm lên ăn. Ăn uống xong rồi á, thì tầm khoảng chừng 7 giờ mấy thì chị ba của bạn á, là mới gom chén bát dĩa để mà đi ra phía sau nhà. Tại vì á, là trong nhà là không có cái bồn rửa chén, mà ở phía sau nhà anh ba của bạn á, là có gắn một cái bóng đèn mà giống như chữ U á các bạn, và nó cũng không có sáng lắm đâu. Mà ở ngoài đó thì có sàn nước, có hả là cái thùng nước ngoài đó. Thì lúc đó là bạn mới là tính rằng sẽ đi ra làm sao để mà rửa chén phụ chị dâu của bạn. Nhưng mà chị dâu của bạn không cho. Chị dâu nói rằng đó là thôi, để chị làm được rồi, không có nhiêu đâu. Đi lên ngồi coi tivi với anh đi. Thì bạn cứ nói thôi để em làm chung với chị, phụ chung với chị. Mà chị không cho. Chị cứ nói rằng đó là đi lên coi phim với ảnh đi. Rồi hả chị quay một chút là chị lên nè. À. thì thấy rằng đó là chị không cho, chị kêu quá, cho nên đó là bạn mới ngồi để mà xem tivi với anh bạn. Thì đang xem tivi cũng bình thường vậy đó, cái tự nhiên các bạn, chị ba của bạn á là ở làm sao đi thẳng lên, mà chị đi rất là nhanh. Và khi mà đi thẳng lên á, cái chị mới đứng chị dòm hai anh em của bạn, mà chị có liếc anh ba của bạn, liếc nha, liếc mà cái con mắt của chị á là giống như không còn là chị nữa, nó cứ lông sòng sọc lên, cái gương mặt rất là hung dữ. Thì khi mà thấy vợ mình nhìn mình với một cái ánh mắt sao kỳ quá, thành ra là anh ba của bạn mới hỏi rằng á là ủa gì vậy em? Thì lúc đó là chị ba của bạn không có trả lời, mà chị lại nhào lại bóp cổ anh ba của bạn, bắt đầu tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày nè. Thì lúc này bạn hết hồn, nó ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên chị dâu mình làm gì kỳ cục vậy? Cái hả là bạn cũng sợ dữ lắm, tại vì thấy rằng á là sao chị hả là lạ quá, mà lúc đó là nhìn chị á rất là mạnh, mặc dầu á là chị chân yếu tay mềm dữ lắm, mà bây giờ rất là mạnh như vậy hả, là cứ đè trấn anh ba, cứ chửi tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Anh ba cứ chống cự mà coi như là giống như chống cự không nổi á các bạn. Thì bạn thấy bạn sợ quá cho nên bạn mới la lên, cái bạn mới lại, bạn mới xô chị dâu của bạn ra. Thì khi mà bạn xô ra là chị mới văng ra các bạn, chị mới văng ra. Thì lúc đó là hả là bạn sợ quá trời sợ rồi, cái bạn mới khóc lên. Thì anh ba của bạn lúc đó mới lồm cồm bò dậy, xong cái anh mới hả là nắm tay bạn kéo ra phía sau. Thì phía sau là có cái buồng, là anh chị là ngủ trong đó, rồi đi ra làm sao nữa là có cái nhà bếp á. Thì anh mới kêu rằng á là đi vô trong buồng á, là đóng cửa hả là gà chốt kỹ lại, đừng có ra nghe không. Thì anh ba của bạn á là hả kêu bạn vô đó, cái anh ba đi ra làm sao, anh ba mới là hái một cái nhánh dâu tằm, đồng thời là đem mấy củ tỏi lên các bạn. Và khi mà đi ngang qua phòng á là anh ba còn dặn rằng á là nhớ đừng có ra, ngồi trong đó nha. Thì cái lúc mà bạn ngồi đó bạn sợ lắm, bạn ngồi mà bạn cứ hả là niệm Phật niệm Phật, tại vì mới nãy nghe anh ba nói rằng á là chị dâu bị ma nhập, mà bạn hỏi hả là sao ma nhập, mà anh ba nói á là cứ vô đó đi, đừng có đi ra. Thì bạn sợ, bạn mới ngồi bạn niệm Phật niệm Phật miết vậy đó. Thì khoảng nửa tiếng nha, là bạn nghe chị hả là dâu của bạn á la rất là lớn, la mà gào thét thấy ghê lắm. Xong rồi hả là ngồi sau cái anh ba của bạn mới gõ cửa kêu rằng á là Út ơi mở cửa đi. Thì bạn mới mở cửa ra. Thì lúc mà bạn mở cửa ra đó là anh ba của bạn á là bạn nói rằng cái người của ảnh dính cái gì ngộ lắm, dính cái gì mà nhìn rất là dơ luôn. Thì ảnh mới kêu rằng á là bây giờ á là Út lên trước, Út ngồi á là canh chị nha, canh chị ba đi, anh vô anh tắm một cái. Thì bạn sợ dữ lắm nghe, trời ơi, trong khi bả thì bị ma nhập mà giờ kêu mình hả là ngồi giữ bả, mà lúc đó bạn có chút xíu à, mới 12, 13 tuổi, bạn sợ lắm. Thì anh ba đã kêu thì bạn phải ràng trước, mà phía trước á là nó có một cái đi văng á các bạn, để sát vậy nè, rồi bên đây có tivi. Thì khi mà bạn lên á là bạn thấy rằng chị ba của bạn đang ngồi ngay chỗ ở trên cái đi văng đó, đang ngồi ngay cái góc nhà. Thì bạn sợ, bạn đâu có dám lại gần đâu, bạn mới ngồi ngay chỗ cái hả là bàn thờ ông địa, bạn ngồi chậm hởm ngay đó dòm qua chị ba. Còn anh ba thì đi ra làm sao để tắm. Thì cái lúc mà bạn ngồi đó, cái bắt đầu ha, là chỉ cứ ngơ ngác kỳ lắm, không có giống như chị ba bình thường, mà chỉ ngơ ngác cái chỉ nhìn bạn vậy nè, đang ngồi trong góc nhà, thấy anh đi ra làm sao cái chỉ mới nhìn nhìn nhìn bạn, cái mặt hả là như nham nhở. Các bạn hỏi rằng á là cưng hả, cưng tên gì, hỏi gì bạn vậy đó, cưng á, cưng tên gì, năm nay cưng nhiêu tuổi, bạn đâu dám trả lời đâu, trời sao thấy ghê. Cái hả là bạn cứ ngồi nín thinh vậy đó, cái hỏi sao ngồi đằng đó xa quá vậy, lại đây ngồi gần đây nè, mà bạn không trả lời nha, bạn cứ ngồi đó sợ muốn chết. Mà cái lúc mà nghe chị ba hỏi á là ta nói hả là nổi da gà cục cục cục, không dám trả lời các bạn. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau á là anh ba của bạn đi lên. Thì cái lúc mà anh ba vừa lên á là bạn thấy rằng nãy giờ thì nham nhở với bạn, hỏi rằng á là cưng tên gì, cưng nhiêu tuổi, lại đây ngồi cho gần nè, làm gì ngồi đằng kia xa quá vậy á, thì nham nhở. Nhưng mà cái lúc anh ba của bạn lên á thì cái thái độ của chị á là mới nãy là hung dữ ha, nhưng mà bây giờ là giống như là sợ hãi các bạn, giống như cái gương mặt hả là chuyển qua sợ hãi vậy đó. Thì lúc đó là anh ba của bạn mới cầm một cái nắm tỏi vậy nè, anh ba mới bước lại và bóp cái miệng của chị ba của bạn, xong nhét tỏi vô. Thì khi mà nhét tỏi vô rồi á là chị ba của bạn á là đã ngất ngã ra xỉu luôn, xỉu cho một hồi hả là tầm khoảng 10 giờ đêm á là chị mới tỉnh. Thì khi mà chị tỉnh dậy á là hả coi như là chị không nhớ gì hết. Sau một hồi tầm nửa tiếng sau á là chị mới nhớ lại. Chị mới nói rằng á là trong cái lúc mà ngồi rửa chén ở ngoài á thì đang rửa chén vậy đó, cái tự nhiên nghe cái tiếng cười hi hí vậy đó ha. Thì chị ba mới ngước lên. Và khi ngước lên đó là chị ba thấy một cái người đàn bà, mà cái người đàn bà này đứng kế bên vậy đó ha. Mà bà cười mà cái gương mặt của bà nhìn thấy ghê lắm. Và khi bà cười ra là còn đưa ra hai cái răng nanh vậy đó. Thì lúc đó là chị sợ, chị tính rằng là sẽ đứng dậy để mà bỏ chạy. Nhưng mà bà này đã chụp chị lại được các bạn. Thì lúc mà chụp lại là chị không nhớ gì luôn. Cho tới khi mà tỉnh dậy là cái vong bà đó đã nhập vô trong người của chị. Thì khi mà nghe chị ba nói vậy đó thì anh ba của bạn á là mới kể lại, anh ba nói rằng á là mấy bữa nay á là anh thấy bà rồi. Thì lúc đó hả là chị ba mới hỏi sao anh thấy sao, anh kể nghe tại sao anh không nói gì hết vậy. Thì anh ba nói rằng á là do là sợ, sợ chị ba với lại sợ bạn sợ cho nên đó là anh ba không có nói. Nhưng mà anh ba của bạn thì rất là gan, không có sợ bà đâu. Mà anh ba kể rằng á là cái hôm đó đó là do là sáng phải đi làm sớm, sớm hơn bình thường cho nên đó là anh ba mới cài báo thức là 4 giờ sáng các bạn. Thì khi mà đi ra đứng ngay chỗ mà cái chỗ mà rửa chén á, đứng để mà đánh răng, thì trong cái lúc đang đánh răng á là nghe cái tiếng động ở bên phải vậy nè. Thì anh ba mới nhìn qua thì bên đây là cây cối nhiều dữ lắm. Thì anh ba thấy rằng á là cái bà này á là bà chuyền ở trên cây, bà chuyền trên cây các bạn, chuyền từ cây này qua cây kia, nó kêu sạch sạch sạch vậy đó ha. Thì anh ba cũng tảng lờ luôn, thấy rồi biết là ma rồi. Thì anh ba tảng lờ đánh răng tiếp, thì bà mới nhảy lại mà bà xà, bà đưa cái mặt bà vô trong cái mặt của anh ba. Anh ba cũng tảng lờ hả, súc súc miệng phun ra xong cái quay vô. Thì hả là khi mà hả quay vô cái là anh ba còn nghe tiếng bà cười hí hí. Xong rồi có thêm một cái lần nữa là anh ba ngồi vá cái lưới chài cá đó. Thì trong cái lúc mà đang ngồi vá thì bà này xuất hiện nữa các bạn. Bà xuất hiện cái bà mới đi lại ha, bà ngồi gần đưa cái mặt vô dòm dòm anh ba vừa cười vậy đó. Thì anh ba mới quạo, anh ba rất là gan cho nên anh ba mới lấy cái lưới chưa hả chài cá đó đó mới quơ vô trong cái mặt của bà một cái. Mà khi mà anh ba quơ một cái á là có cảm giác như bà thét lên nha, mà cái kiểu của bà rất là đau đớn. Bà mới đứng dậy nha, bà chạy, bà bỏ bà chạy. Và khi bà bỏ bà chạy mà bà còn chửi lên, bà nói rằng á là tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, bà nói vậy các bạn. Và vừa chạy vừa chửi như vậy rồi ngồi mất hút luôn. Xong rồi á là cứ thấy bà hoài vậy đó, nhưng mà anh ba là không có kể lại cho chị ba nghe, sợ rằng chị ba sợ. Thì khi mà kể tới đó thì bạn sợ dữ lắm, bạn mới khóc lên, bạn nói thôi thôi anh ba đừng có kể, anh ba chở em về đi, em sợ lắm, em không dám ở đây đâu, mới nãy chứng kiến cái cảnh mới nãy nữa. Cho nên bạn rất là sợ. Thì anh ba dòm lên thấy 10 giờ mấy rồi, cho nên đó là anh ba nói rằng đó là thôi tối nay út ngủ đây đi, rồi sáng mai á là anh ba đưa về. Cứ năn nỉ bạn thì cuối cùng bạn mới chịu ngủ lại. Và khi ngủ lại thì bạn cũng chung vô phòng để mà ngủ chung với anh chị của bạn luôn. Mà bạn kể rằng nha, anh ba với chị ba thì không có nghe, mà cái đêm đó bạn nghe bạn nói nha, cái lúc vô ngủ bạn sợ lắm nhưng mà hồi sau thì bạn cũng ngủ luôn. Và khi mà đang ngủ cái tự nhiên á là bạn nghe tiếng kêu, bạn nghe tiếng kêu kêu rằng á là gái ơi, gái gái ơi, gái mở cửa cho chị đi, gái mở cửa cho chị đi cưng, mở cửa cho chị đi cưng, mà kêu vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà bạn nghe kêu mà trong khi anh ba với chị ba của bạn đang ngủ rất là ngon lành, còn bạn thì nghe kêu vậy bạn đâu ngủ được đâu. Mà khi mà nghe kêu á là cái người của bạn á là giống như là bị ma đè các bạn, nó cứng ngắc luôn, nó lạnh ngắt, nó cứng ngắc luôn, bạn biết rồi. Cho nên đó là bạn cứ niệm Phật, bạn niệm Phật tầm khoảng 5 phút sau thì không còn nghe kêu nữa, thì bạn cứ nằm nhẩm nhẩm nhẩm cái ngồi ngủ luôn, ngủ luôn cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng lại tiếp tục nghe nữa. Nhưng mà kỳ này không phải kêu nhẹ nhàng như mới nãy mà là chửi các bạn. Bà chửi rằng á là tao nói mày á, mày có ra đây mày mở cửa cho tao không, mày có ra mày mở cửa cho tao không, ai cho mày nằm mày niệm Phật hoài vậy, mày ra mày mở cửa cho tao không, mà cứ chửi bạn. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn hả, là dần dần đồng hồ thấy mới có 3 giờ sáng rồi các bạn. Cho nên đó là bạn lại cố gắng bạn niệm Phật, niệm một hồi sau thì không còn nghe tiếng kêu nữa, nằm hả là trằn trọc cho tới sáng luôn. Thì sau này á là anh ba chị ba của bạn đã thỉnh một bức tượng Phật Quan Âm về để mà thờ ở bên hả là ở tới bây giờ luôn các bạn, và sau này cũng không có thấy bả quấy phá nhiều nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng là do bạn chứng kiến chị dâu của bạn, chị ba của bạn đã bị ma nhập. Và bản thân bạn thì bạn đã bị bả kêu vậy. Thiệt tình với các bạn, nếu mà mình nằm mà mình nghe cái tiếng kêu, mặc dầu nhẹ nhàng, kêu cưng ơi cưng, nghe thấy ghê các bạn ha. Bạn nói rằng là bả kêu vậy nè, cưng ơi cưng, cưng mở cửa cho chị đi cưng, mở cửa cho chị đi cưng, cứ kêu vậy á. Rồi lần sau là bạn không chịu mở, bạn niệm Phật thì chửi, nói rằng là mày mở cửa cho tao không, mày làm gì mày nằm mày niệm Phật hoài vậy, là bả chửi như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện ở Đà Nẵng. Chuyện này là của một bạn nữ do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe, rồi bạn gửi về cho kênh. Thì bà nội của bạn kể rằng câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi. Cái lúc đó là mới vừa giải phóng, mới có 1-2 năm thôi. Thì bà nội của bạn là ở Đà Nẵng. Mà cái thời điểm đó đó là bà nội ở một cái chỗ rất là hoang vắng nha các bạn. Xung quanh là gần rừng cây rất là nhiều, rồi có là mồ mả cũng nhiều nữa. Thì cái chỗ mà bà nội ở nó cũng ít nhà, chỉ có 2-3 căn nhà là đùm bọc lẫn nhau thôi các bạn. Thì nhà của bà nội là đầu tiên, xong rồi tới nhà của một bà mà bà nội gọi là chị Dung, rồi tới nhà của một bà gọi là chị Ba. Thì ba người là cũng có là ba người chồng luôn. Thì cái công việc bình thường hàng ngày là vào rừng kiếm củi. Rồi là vừa kiếm củi thì ông nội nè với lại hai ông kia là cũng hay đặt bẫy để mà bắt thú rừng á các bạn. Rồi sẽ là chở lên chợ cách cái chỗ nội ở là tầm khoảng chừng 4-5 cây để mà bán đổi gạo đổi thức ăn. Thì hầu như là mỗi ngày đều như vậy. Là ba ông là có cất một cái chòi, cái nhà nhỏ ở gần cái chỗ khu rừng á, mà từ ngay chỗ cái chòi đó mà về nhà cái khoảng cách cũng mấy cây số, cũng xa lắm. Thì bình thường là ba bà là bà nội nè với lại bà Dung và bà Ba đó đó là sẽ nấu cơm xong rồi tới tầm khoảng chừng chiều chiều là sẽ đem lên cái chỗ nhà nhỏ đó để cho ba ông ăn, xong rồi là ba bà sẽ cùng nhau đi về. Thì khi mà đi như vậy là phải đi ngang qua rất là nhiều mồ mả. Nhưng mà do là đi cũng nhiều năm rồi, mấy năm trời rồi không thấy gì hết. Cho nên là ba bà cũng không sợ đâu. Bà nội với lại bà Dung thì lại tin có ma. Còn riêng bà Ba thì bà này là bà không tin có ma các bạn. Bà không tin, từ nào giờ là bà không tin có ma. Thì cứ như vậy nha, cho tới cái năm đó là ngay cái tháng 7 âm lịch luôn. Cái hôm đó là ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch. Mà cái hôm đó đó là bà nội của bạn lại bị bệnh, cho nên là bà nội thì không có đi được. Rồi xong rồi thì bà Ba mới nói rằng là thôi bà nội bạn bị bệnh vậy đó, thôi em ở nhà đi, Dung ở nhà là chăm sóc nó đi, để chị đem cơm lên cho mấy ổng, xong rồi là chị ngủ lại. Thì bình thường là ba bà sẽ về cùng, nhưng mà hôm nay chỉ có một mình bà Ba đi, thành ra là bà tính rằng sẽ ngủ lại, rồi sáng hôm sau mấy ổng sẽ tháo những cái bẫy thú rừng rồi sẽ về cùng một lượt rồi đem ra chợ bán. Thì bắt đầu là bà Ba đi, ngay cái ngày đó là cái lúc đó bà đi tầm khoảng chừng gần 8 giờ tối. Bà đi buổi, xin lỗi các bạn, là bà đi tầm khoảng chừng buổi chiều chứ không phải 8 giờ tối. Qua bữa sau bà về 8 giờ tối. Là cái lúc bà đi thì khi mà bà đi thì cũng bình thường, bà thì không sợ ma. Bà đang đi vậy tới cái đoạn mà mồ mả nhiều bà cũng qua luôn. Qua luôn thì một hồi sau tự nhiên bà thấy nguyên một đoàn lính. Mà nguyên cái đoàn lính này tầm khoảng chừng 30 người vậy đó. Thì bà nhìn bà thấy là mặc đồ lính, thì bà nghĩ rằng đó là ủa sao bộ đội là hôm nay tập trung đây đông dữ vậy ta, chắc là là đi cắm trại hay là đi làm gì đêm đó. Là bà nghĩ trong bụng vậy, bà thấy rất là đông bộ đội nha. Thì bà cũng là đưa cơm xong cái ngày đầu tiên thì bà ngủ lại. Bà ngủ lại rồi là tới sáng hôm sau là về cùng với mấy ông. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai thì tới chiều là cũng lo chuẩn bị cơm đi, mà bà nội vẫn còn bệnh, cho nên là bà nội với bà Dung không đi. Thì bà nội mới hỏi rằng là chị, trời chị ngủ lại kiểu ngại hả? Tại vì là cái chỗ đó là có ông nội nè, rồi có chồng của bà Dung, rồi có chồng bà Ba, là ba ông đàn ông. Thì bà nội mới nói rằng là trời chị ngủ lại kiểu ngại chị, chứ gặp em ngại lắm, em dám ngủ lại đâu. Một là ba ông đàn ông vậy đó. Thì bà Ba mới nói rằng là thôi vậy tối nay là tao đưa cơm xong á, cái tao cũng về luôn, tao cũng ngủ lại, tao cũng ngại muốn chết. Thì thôi tối nay tao về, chứ tao không ngủ lại như hôm qua đâu. Xong rồi là cái ngày thứ hai đó là ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch các bạn ha. Thì bà mới đi, bà mới đi thì Khi mà bà đi bà cũng bỏ qua mấy cái mã đó cũng bình thường, nhưng tới cái đoạn mà hôm qua thấy lính đó thì bà lại tiếp tục nhìn thấy nữa. Bà lại tiếp tục nhìn thấy nữa, xong cái bà nói ủa sao à, hồi sáng này về là mình không có thấy, trong khi tối qua thì mình cũng thấy cũng tại chỗ này, mà hồi sáng này về chung với lại ba ông kia thì lại không thấy, đi ngang không thấy, mà sao bây giờ lại thấy nữa. Thì bà cũng suy nghĩ rằng đó là chắc là mấy anh cha bộ đội này đang tập hợp cắm trại gì đó, à, hoặc là tập tành gì đó mình không biết. Xong cái cũng đi đưa cơm, đi đưa cơm xong cái hả là bà nói thôi hôm nay tôi về. Cái mấy ông kia mới hỏi bà về được không, thì bà nói có gì đâu cũng được, về có gì đâu. Cái bà về, bà về cái bà đi đi, đi ngang cái chỗ đó nữa thì bà thấy rất là đông chỗ đó, 30 người, ba mấy người, thì bà cũng tò mò. Và khi bà đi ngang thì có một cái ông đi gần bà, cho nên đó là bà mới hỏi rằng đó là ủa anh ơi bộ ở đây có cắm trại hay là cái gì mà sao tụ tập về, tối hôm qua tôi cũng thấy, hôm nay tôi cũng thấy vậy anh, mà sáng là tôi lại không thấy. Thì khi mà bà hỏi vậy đó là cái ông đó là ông ấy trả lời bà, các bạn, ông trả lời, nhưng mà bà ba nói rằng cái lúc mà ông trả lời bà không hiểu, bà cứ nói ông này ông cứ nói cái giọng ngộ lắm, cái giọng giống như là cái giọng nước ngoài, cái giọng gì lạ lắm, nhưng mà cái mấy cái ông này lại là người Việt mình chứ không phải là người hả là nước ngoài nha, mà ông mở miệng ra ông nói cái tiếng gì ngộ lắm, cho nên đó là khi mà bà ba nghe thì bà đâu có hiểu ớt giáp gì đâu, thì thành ra là bà cứ yes, đại vậy đó, cứ tưởng rằng thôi cứ cho là mấy anh cha này nói tiếng Anh đi, thì bà cứ yes vậy đó ha. Xong cái bà nói thôi đi, bye bye bye, là tôi đi vậy ha. Thì bà cũng về, bà về bà cũng chả có kể chuyện này cho bà nội nghe hả, không kể nghe. Cho tới cái ngày thứ ba là cái ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch, thì hôm đó là cũng vậy, bà cũng lại đi một mình. Xong rồi á là khi mà bà đi á là bà cũng đi ngang qua cái chỗ đó cũng lại thấy nữa, lại thấy nữa, thì bà đặt trong cái bụng bà nói ủa sao cái chỗ này làm gì, có đâu có cái gì đâu mà để lính mà tối nào cũng đóng ở đây vậy ta, ngộ vậy. Để một chút xíu hả là đưa cơm cho mấy ổng xong thì mình sẽ quay lại mình rình coi á là mấy anh cha nội này làm cái gì đó. Thì bà mới tò mò lên, bà tò mò lên cái bà mới đem cơm lên cho ông nội rồi chồng bà với lại ông chồng của bà Dung. Xong rồi bà quay về, thì cái lúc mà bà quay về là tò mò mà rình mặt muốn coi rằng là mấy anh cha nội này làm cái gì, cho nên là bà cứ rón rén lại để mà coi. Thì khi mà rón rén lại xem rằng mấy ổng làm cái gì đó thì bà đã vô tình bà đạp vô trong một cái cây các bạn, thì nó đau cái chân cho nên bà la lên một cái á một cái, thì bắt đầu mấy anh cha kia mới phát hiện, mới dòm lại. Thì khi mà bà thấy người ta phát hiện chết cha rồi, nhưng mà bà đang bị té thì bà đang lờm cờm tính rằng sẽ bò dậy vậy đó ha. Thì khi bà vừa đứng dậy một cái là mấy ông này đi lại các bạn, và lúc đó ha là bà thấy mấy ông này á là có ông á thì đầu á là không có, cầm cái đầu trên tay vậy nè, còn có ông á thì gột gan phèo phổi nó lòi ra, còn có ông thì cục tay cục chân. Trời ơi, cái lúc đó hả là bà biết rằng mình thấy ma rồi, qua cái đèn á hả mấy ông này cầm đuốc nữa các bạn. Xong rồi hả là bà xỉu luôn, bà xỉu, bà té tại chỗ bà xỉu. Cho tới hả là tối hôm đó là bà nội thấy rằng á là sao hôm nay bà ba lâu quá không về, thì bà Dung mới nói rằng á là chắc là hôm nay bà ngủ lại rồi sáng mai bà về chung với mấy ổng, thôi kệ đi. Thì bà nội với lại bà Dung cũng ngủ bình thường, cho tới sáng hôm sau là ba ông mới về. Thì bà nội mới hỏi rằng á là ủa bà ba đâu, thì mấy ông này nói ủa đâu biết đâu, hồi hôm bà đưa cơm xong bà về rồi. Thì bà nói trời đâu có đâu, đâu có, bà đâu có về đâu. Bắt đầu hả là 5 người mới sợ hãi quá hết hồn chạy đi kiếm các bạn, chạy đi kiếm mà cầm theo một cái nắp nồi á, vừa hả là cầm nắp nồi đó mà vừa lấy cái cây gõ gõ kêu cản cản cản, rồi kêu tên bà ba ơi, thì đi qua những cái ngôi mộ đó bình thường, cho tới cái đoạn mà thấy mấy ông lính á thì thấy bà này chạy ra mà mặt mày của bả hả là hốc hác, mặt không còn một giọt máu luôn. Bả chạy ra thì khi mà thấy mọi người cái là bả xỉu một cái đùng một cái, mọi người mới hết hồn lôi bả về, rinh bả về ha. Cho tới khi bả tỉnh á thì hả là từ từ bả mới kể lại những cái chuyện mà bả đã trải qua 3 ngày, là hôm qua, ngày hôm trước, ngày mùng 3 tháng 7, mùng 4, 7 là tối hôm qua là bà đã thấy như vậy đó, thì bà đã kể lại cho mọi người nghe. Thì sau khi mà mọi người nghe xong rồi á, thì bắt đầu á, là coi như là đã chuyển đi cái chỗ khác luôn, không ở chỗ đó nữa các bạn, tại vì cái chỗ đó là chỉ có ba nhà thôi, là nhà của bà nội, nhà bà Dung và nhà của bà ba này. Và bà ba này á, là sau này khi mà qua cái chỗ khác rồi á, thì bà cũng không có còn bình thường như xưa. Bạn kể, bà nội bạn kể rằng á, là tính tình bà lúc buồn lúc vui nó kỳ kỳ như là mát mát vậy đó. Rồi bà mất cách đây là 6 năm trước. Mất cách đây 6 năm trước các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn ở Đà Nẵng đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này xảy ra ở Trà Ôn, Vĩnh Long của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Singapore. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là về chị dâu của bạn. Thì bạn kể rằng là chỉ có mình bạn là bạn theo chồng qua Singapore thôi, còn các anh chị em của bạn thì vẫn ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Thì trong đó là có một cái người anh. Anh này là do gia đình cũng khó khăn quá. Gia đình của là bạn là ở chung một nhà luôn, là có ba mẹ bạn nè. Rồi mấy anh của bạn là ở chung một nhà luôn. Thì cái người anh này cũng có vợ các bạn. Vợ cũng sanh được một đứa con tầm khoảng hơn 3 tuổi chút xíu. Nhưng mà do là cuộc sống khó khăn quá, cho nên cái anh này là mới nói với vợ anh rằng là bây giờ anh sẽ lên Sài Gòn đi làm, kiếm tiền gửi tiền về để mà nuôi gia đình, nuôi vợ con. Thì anh cũng đi cũng bình thường. Đi bình thường các bạn, chị dâu của bạn ở nhà cũng bình thường ha. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là đứa cháu của bạn á, là nó hơn 3 tuổi à, cái nó bò ra. Nó bò ra, nó nói với lại một người anh khác của bạn, nó nói rằng đó là: chú ơi chú, mẹ con bị bệnh, mẹ con bị bệnh, bệnh sao á. Thì lúc này á, là cái người anh này mới ẵm cháu mình lên, xong rồi á, là chạy vô buồng coi coi là cái người chị dâu ra sao. Thì khi mà vô coi thì thấy rằng á, là cái người chị dâu này đang nằm sấp, cái mặt nằm sấp xuống cái gối á các bạn. Thì lúc đó là cái anh này kêu hoài mà chị cũng không ngồi dậy, cho nên nó là cái anh này mới đi kêu ông bà nội, là ba mẹ của bạn đó. Thì khi mà kêu mọi người bắt đầu mới súng lại mới vô á, là mẹ của bạn kêu quá trời con ơi con, nhưng mà chị không nhúc nhích luôn. Thì bà nội mới lại gần, nằm trong mùng mà, thì mới lay, thì mới thấy rằng cái người của chị cứng hết rồi, là chị đã bị đột tử, là mất luôn các bạn. Thì khi mà mất vậy là gia đình gọi điện báo cho anh bạn làm Sài Gòn tức tốc về liền luôn. Rồi cũng là ảnh về thì ảnh thấy vợ anh mất vậy đó, cho nên nó là ảnh đau khổ, ảnh khóc quá trời. Và khi mà ảnh khóc là nước mắt của ảnh là rớt vô, rớt, tại vì cái lúc đó là chị vẫn chưa có liệm, chưa có bỏ vô hòm, cho nên nó là ảnh ôm chị thì ảnh khóc, cái nước mắt rớt vô trong cái xác. Thì thành ra là gia đình nó thôi đừng có khóc quá, kiềm chế, là bây giờ thôi nó cũng đã mất rồi, bây giờ mình khóc quá nó dương dấn nó đi không được, thôi con đừng có khóc, là ba mẹ của bạn nói vậy. Xong rồi cũng làm mai chay an táng chôn cất bình thường ha. Thì anh cũng quay lại Sài Gòn để làm việc, tầm khoảng chừng mấy năm sau là anh của bạn đã tái hôn với lại một người phụ nữ ở Sài Gòn. Nhưng mà trong vòng mấy năm khi mà chưa tái hôn á thì ảnh bình thường, nhưng khi mà ảnh tái hôn, ảnh cưới cái cô này về á, là tự nhiên ha, cái tính tình của anh thay đổi các bạn. Trong khi bình thường thì đàn ông mà rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi mà cưới vợ về được thời gian rồi á, cái tự nhiên cái tính tình của ảnh á là cái gì ảnh cũng sợ, cái gì ảnh cũng hả là cái kiểu mà nhát nhúa các bạn. Và ảnh nói với lại bạn bè của ảnh rằng á là làm như là có người hả muốn giết tao, tụi bay ơi, muốn giết hả là muốn muốn muốn giết tao chết vậy đó, mà cứ nói vậy đó, mà cái gì ảnh cũng sợ hãi. Cho nên đó là cái người vợ mới của anh cũng đưa anh đi khám bác sĩ mà nói rằng bình thường không có gì hết, mà cứ như vậy hoài. Cuối cùng là có một lần đó đi về Đồng Tháp gặp được một cái ông thầy này là bên là Bùa Lỗ Ban á các bạn. Thì ông thầy này sau khi mà xem cho ảnh thì nói rằng là do trong cái lúc mà cái người vợ cũ mất á, thì ảnh về ảnh ôm cái nước mắt á, ảnh khóc á hả là nhiễu vô xác của chị, cho nên đó là chị đã đi theo. Thì chỉ đi theo ảnh vậy á, là ảnh hả là lấy vợ chị không muốn. Thành ra là đã khiến cho ảnh hả là cứ như vậy, là cứ cái gì cũng nhát, cái gì cũng nhát, cái gì cũng sợ hết. Thì khi mà nghe vậy á, là ảnh nói bây giờ phải làm sao. Thì ông thầy mới nói rằng á, là bây giờ á, hả không có trừ được. Mà nếu mà cậu muốn á, thì tôi sẽ là yếm cổ là coi như là vĩnh viễn luôn, yếm vĩnh viễn cổ, không thể nào mà siêu sinh được luôn. Thì ảnh mới nói thôi bây giờ là thầy cho con một đêm suy nghĩ đi. Thì ảnh về ảnh suy nghĩ, anh nói rằng đó là dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng, mà bây giờ hả là do cổ cũng thương mình quá cho nên cổ mới theo mình như vậy, mà bây giờ tự nhiên mình đi thầy mình yếm thì tội quá. Thành ra hả là ảnh đã quyết định nói với ông thầy rằng thôi con không chịu đâu, tại vì cũng là tình nghĩa vợ chồng có với nhau một đứa con như vậy đó. Rồi hả là cổ vắng số, cổ chết sớm, mà bây giờ mình yếm cổ thì tội nghiệp quá cho nên ông thầy không làm. Thì khi mà thấy vậy là cái người vợ mới đâu có đồng ý các bạn. Nếu mà sống chung với một cái người chồng mà cứ cái gì cũng sợ giống như là bị bệnh tâm thần, thì cái cô này á là chia tay với ảnh. Thì khi mà chia tay ảnh cũng quay về quê ở rồi làm dưới quê để mà nuôi con. Và trong cái thời gian hả đó ha, các bạn biết là cũng có nhiều người làm mai người này người kia, mà trong khi bình thường ở thì bình thường, nhưng mà hễ mà ai mà nói làm mai là về ông này cũng bị như khùng như điên vậy đó, là cái vong của người vợ cũ khiến. Kể cả đứa con cũng vậy, thí dụ như chơi trong xóm mà ai mà ăn hiếp rồi đó, hoặc là cô giáo đi học mà lỡ mà có ngắt nghéo là vong của hả là chị dâu của bạn sẽ hiện về dọa, nói rằng là đừng có đụng tới con của tao, đụng tới là đừng có trách tao nha. Thì hả là rất là linh như vậy. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Anh của bạn hiện tại giờ cũng chưa lấy vợ luôn, các bạn đi làm rồi nuôi con, đứa con cũng đã lớn rồi. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 821 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 822. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay các bạn nha. Hôm nay Thi kể chuyện trễ nè, tới 10 giờ Thi mới hả là đi về, tại vì hôm nay là Thi con bé Su đó nó mọc răng á các bạn, mà nó mọc lợt ở trên vậy nè, rồi nó chưa có rụng cái răng bên đây cho nên đó là Thi dẫn nó đi nha sĩ coi coi hả là có nhổ cái răng để mà mọc đúng lại không, thì đưa nó đi nha sĩ nè, rồi Thi cũng đi khám bệnh nữa cho nên nó là tới 9 giờ mấy Thi mới về. Tới 10 giờ Thi mới ngồi vô kể chuyện, mà bây giờ là 10 giờ 56 phút. Hôm nay là vô là kể chuyện được liền luôn các bạn, cho nên nó hả là cũng không có trễ lắm. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.